Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 53, chép 53, 33, ba muốn con đi, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai tôi nói các người đến đây. Tử Lăng Khuynh khôi phục ánh mắt lạnh nhạt hờ hững nhìn một dàn bảy mỹ nam trước mặt. Nhưng nàng lại không biết vẻ mặt này tiếp tục gây chấn động lòng bảy con người kia. Bệnh tình tiểu công chúa có vẻ nặng hơn rồi. Tiểu công chúa, đúng là như vậy. Chúng tôi sẽ cốc công tận tụy cho tiểu công chúa đến tận giây phút cuối cùng. Tử Lăng Khuynh, nàng có bắt bọn họ đi chết hả? Cái gì mà giây phút cuối cùng? Cái gì mà tiểu công chúa? Nghe dùng hết cả mình. Được rồi, các anh bỏ ngay cái kiểu gọi tôi là tiểu công chúa đi nhé. Không được, không gọi là tiểu công chúa thì gọi là cái gì? Tiểu công chúa xinh đẹp như hoa, tài nghệ song toàn, nên chỉ có gọi là tiểu công chúa mới có thể tỏ rõ sự cao quý. Bảy người đồng thanh, vẻ mặt nghiêm nghị như đi đánh trận. Tử Lăng Khuynh vỗ trán một cái. Mấy người này bị anh trai yêu dấu tẩy não CMN rồi. Các anh tên gì? Tiểu công chúa chúng tôi theo thứ tự từ lớn đến nhỏ lần lượt là Tiểu Sinh, Tiểu Lý, Tiểu Long, Tiểu La, Tiểu Bảo, Tiểu Cơ, Tiểu Gia. Tử Lăng Khuynh, tên ngầu nhỉ, nàng nhìn lướt qua bảy người vệ sĩ của anh trai quy củ đấy, một hàng từ cao đến thấp. Sinh, Lý, Long, La, Bảo, Cơ, Gia hiện tại mấy người thuê nhà khác ở tạm đi, đến khi nào tôi cần sẽ gọi mấy anh. Tiểu Sinh vừa nghe nàng nói vậy đã nhiệt liệt phản đối. Tiểu công chúa, bọn tôi đến đây là để bảo vệ tiểu công chúa sao có thể đi nơi khác được. Chúng tôi quyết không thể đi. Lời nói nam nhân tựa nghìn vàng. Tử Lăng Khuynh trực tiếp bốc hỏa bùng bùng. Mẹ nó, tôi là con gái còn là minh tinh, mấy người là đàn ông mà còn đòi ở trong nhà tôi, ở cái giám ấy, còn cái gì mà lời nói nam nhân tựa nghìn vàng. Phi, mau mau cuốn gói cốt xéo đi cho tôi. Bảy người, tiểu công chúa thô lỗ thế nhỉ. Không được, ngày mai bắt đầu khóa uốn nắn con người cho tiểu công chúa mới được. Nàng nhìn một lũ ngô nga ngô ngơ nổi khùng dùng vũ lực đuổi tất cả ra ngoài. Bảy người không lay chuyển được tiểu công chúa liền lùi thủi sách vali đi thuê nhà. Về phía Tử Lăng Khuynh, nàng hối hận rồi. Hối hận vì đã bảo anh trai tiện nghi gửi vệ sĩ sang, người của anh trai có ai bình thường đâu. Nàng mệt nhoài người nằm bẹp dí xuống ghế sofa. Thân thể nguyên chủ may mắn là không quá yếu. Nếu không nàng có đằng trời mới không cần dùng đóng thế bây giờ lại phải đuổi mấy tên đần này ra ngoài. Mệt a tinh, tinh, tinh, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tử Lăng Khuynh bực dọc bắt máy. Lập tức bên kia vang lên giọng nói hết mực vui vẻ, một bộ cầu khen thưởng của anh trai tiện nghi Lạc Chính Nhược Phong. Doanh doanh của anh a, em có thích không? Mấy người đó toàn là những người ngoan ngoãn, không nhiễm thói hư tật xấu. Nên em không cần lo lắng nha, mau mau cảm ơn anh trai em đi nè. Nàng không còn lời gì để nói chỉ qua loa đáp lại vài câu rồi cúp máy. Qua mấy hôm không có lịch diễn, Khuynh Thành bây giờ tập trung quay cảnh của tiểu ảnh hậu Tống Lệ Lệ trước vì cô ấy không có nhiều thời gian, mà Hoa Vân cùng trợ lý tiểu nhã của nàng tìm một đống kịch bản đến sốt sắng lo lắng không thôi bắt nàng đi đóng phim. Tử Lăng Khuynh miễn cưỡng nhận một bộ phim hình sự cảnh sát vào vai nữ chính. Một cảnh sát vô cùng tài giỏi từng bước trở thành một anh hùng của thành phố. Trong thời gian rảnh chưa phải đi đóng phim, nàng tranh thủ gọi bảy người kia đến. Mấy người chuẩn bị tối nay đi làm một chút chuyện với tôi. Chuyện gì vậy tiểu công chúa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Sinh có quyền uy nhất trong nhóm lên tiếng đại diện hỏi. Theo dõi, không được, Sinh, Lý, Long, La, Bảo, Cơ, Gia đồng thanh. Các anh sao lúc nào cũng nói không được thế? Tử Lăng Khuynh kiềm nén không bùng nổ nghiến răng nghiến lợi hỏi. À, vậy thì tuyệt đối không được. Tử Lăng Khuynh, các người thêm hai từ tuyệt đối vào có gì khác nhau à, vậy mà nói cái gì là ngoan ngoãn, nghe lời. Anh trai muội khống kia toàn nói láo à, lần sau không bao giờ có thể tin vào mấy người này. Các anh vào đây, nàng vẫy vẫy tay chỉ phòng ngủ của mình, bảy người cũng không hỏi gì đi theo vào nhưng trong đầu không ngừng bổ não linh tinh. Đặc biệt là sau khi mấy người từ phòng ngủ đi ra, ý chí chiến đấu bừng bừng trên mặt chỉ kém chưa vác đao đi chém người mà thôi. Một mặt trung thành tận tụy với Tử Lăng Khuynh, nàng quả thật là đi tẩy não bọn họ đấy, nhưng CMN đầu óc mấy tên này toàn cái gì mà chân thiện mỹ, đếu thể nào hiểu nổi. Mà tẩy cũng khổ sở kinh khủng, trong lúc đó bộ bảy người Sinh, Lý, Long, La, Bảo, Cơ, Gia đang chìm trong tâm trạng hưng phấn tột độ. Tiểu công chúa gọi bọn hắn vào đó quây quần một chỗ. Kể chuyện sau lại có xu hướng quỷ dị hơn chuyện trước suýt khiến bọn hắn tin tưởng trên thế giới này có người toàn năng. Bọn hắn được giáo dục chỉ có chân thiện mỹ nhưng sau khi nghe tiểu công chúa nói bọn hắn đã ngộ ra một điều. Chân thiện mỹ trên thế giới này chỉ để cho chó ăn hết thôi. chỉ có vũ lực cùng thủ đoạn mới là chân lý được tôn sùng. Phải biết rằng chỉ có đen tối mới tồn tại được, cho nên bọn hắn đã mở ra thế giới mới. Tuyệt đối cũng không thể tiết lộ cuộc sống của tiểu công chúa cho tổng tài của bọn họ. Thông tin nên được bảo mật. Tử Lăng Khuynh nhận được tin báo của thám tử rằng Nhạc Hàn cùng Nhạc Tuyết Mễ đi công tác lại đúng khoảng thời gian nàng rảnh rỗi. Nàng liền lên kế hoạch lắp camera trong nhà của Nhạc Hàn để theo dõi nam nữ chính vì trong tin tức mà hệ thống đưa thì hai người này chính là Lăn Lăn ở nhà A cho nên nàng mới bảo anh trai nhà mình gửi người sang. Tử Lăng Khuynh không tin tưởng khi thuê người ở đây. Biết đâu làm xong bọn họ quay ra tố cáo cắn nàng một phát thì toi đời. Đến tối, nàng thay bộ quần áo bó đen xì, đội chiếc mũ lưỡi chai cùng chiếc khẩu trang che khuất khuôn mặt vác theo chiếc máy tính cùng đến biệt thự của Nhạc Hàn với bảy người kia. Biệt thự của Nhạc Hàn nằm riêng biệt một chỗ, bên ngoài có lắp camera trùng trùng điệp điệp nhưng Tử Lăng Khuynh lại nhẹ nhàng lấy máy tính ra, bàn tay như rồng bay phượng múa lướt trên bàn phím. Một lát sau camera hoàn toàn được giải quyết, nàng dẫn đầu đi vào đến cửa thấy khóa điện tử lại tiếp tục phá. Tám người lọt được vào trong nhà Tử Lăng Khuynh liền sai mấy người kia đi lắp camera khắp xung quanh mọi ngóc ngách trong biệt thự, đặc biệt là phòng ngủ. Sau khi làm xong tất cả đã đến nửa đêm luôn rồi. Nàng trước đuổi bảy người ra xe lái về còn mình thì khôi phục lại hệ thống camera Nhạc Hàn đảm bảo không để lại dấu vết rồi cũng biến luôn. Tử Lăng Khuynh lái xe đi ngang qua một quán bar nổi tiếng vẫn còn đang mở cửa liền hứng thú bịt mặt bịt mũi đi vào. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ khiến người ta lóa mắt. Nàng nói với phục vụ thuê một phòng VIP thuận tiện mang cho nàng một ly cocktail rồi chui tọt vào trong khóa trái cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quan sát khắp phòng xem có camera gì không rồi mới an tâm bỏ xuống lớp ngụy trang của mình. Đừng nói nàng quá mức đa nghi, chẳng qua là do thân phận minh tinh này quá đặc thù mà thôi. Không cẩn thận không được. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là đã có thể bị bôi nhọ, dân mạng miệng lưỡi không hề lưu tình. Đôi khi nước bọt có thể dìm chết được một người chứ chẳng đùa. Tử Lăng Khuynh cầm ly rượu lên khẽ lắc rồi uống từng ngụm nhỏ. Ở thế giới trước một lần nàng uống thứ này, tuy lúc ấy có chút đắng chát nhưng lâu dần lại nảy sinh thú vị. Không bằng ở thế giới này thưởng thức để nhớ lại một chút. Chợt, một bóng người phủ lên đầu nàng kèm theo tiếng nói như ma quỷ cách chương.